Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1152, chương 1151 vòng đào thải 17. Chương 1151 vòng đào thải 17. Hạ Tịch cũng thiếu chút nữa xem nhẹ tiểu thần có thể ở người chơi hỏi ra vấn đề lúc sau liền đối người chơi xuống tay điểm này, bất quá nàng luôn luôn tương đối cẩn thận. Ở tự hỏi nên hỏi cái gì vấn đề thời điểm, cũng đã suy xét đến nên như thế nào hỏi đến mịt mờ một chút. Tận lực đừng làm cho tiểu thần phát hiện manh mối, nhưng hiện tại xác định tiểu thần mục đích lúc sau. Nàng vẫn là đến sửa đổi một chút chính mình muốn đưa ra vấn đề, nàng cùng Diệp Không Thanh muốn hỏi. Vấn đề, cần thiết thoạt nhìn liền gần đều không có. Như vậy mới có thể ngăn chặn tiểu thần hoài nghi khả năng, đồng thời còn phải từ giữa đáp án chúng. Trưởng nắm một ít tân tin tức, hơn nữa vấn đề không thể hỏi đến quá mức với tùy tiện. Càng không thể không hỏi, nếu không tiểu thần cũng sẽ hoài nghi, nếu nàng không có đoán sai nói. Tiểu thần đem Chris kết cục nói ra, cũng là một loại thử người chơi phương thức dưới tình huống như thế. Nếu lựa chọn ngậm miệng không nói, hoặc là chỉ hỏi cái loại này, hôm nay ăn cái gì đồ ăn, linh tinh dâu ria vấn đề. Tiểu thần liền có lý do hoài nghi người chơi có phải hay không bởi vì Chris vết xe đổ. Mới không dám hỏi lại tương quan tính vấn đề, cứ như vậy. Cho dù tiểu thần hiện tại không đối người chơi động thủ, ở người chơi trở thành người quan sát lúc sau, chỉ sợ sẽ biến thành trường kỳ treo ở trên quầng sáng bị tiểu thần tự mình theo dõi đối tượng, khi đó Hạ Tịch liền không có biện pháp giở trò, cho nên này vấn đề nên như thế nào hỏi liền trở nên tương đương có kỹ thuật hàm lượng, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Diệp Không Thanh thấy Hạ Tịch thần sắc không ngừng mà biến hóa, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì thực nghiêm túc vấn đề, hắn không có quấy rầy, lặng lặng mà đứng ở một bên chờ đợi, đồng thời hắn ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Thấy nơi này tứ phía trên vách tường đều có các loại phù điêu bích họa, trong đó có một đầu sư tử một bên ném cái đuôi, một bên nhìn về phía hắn cùng Hạ Tịch, hắn thoáng hoạt động bước chân, bất động thanh sắc mà chặn sư tử tầm mắt. Lại nhìn nhìn mặt khác phù điêu hướng đi, nơi này không có hình người phù điêu. Động vật phù điêu cũng không nhiều lắm. Một mặt trên vách tường chỉ có một, mà lúc này trừ bỏ sư tử ở ngoài, mặt khác ba cái động vật phù điêu lực chú ý đều không ở hắn cùng Hạ Tịch trên người, trong đó một cái vẫn luôn làm ra cho chính mình trải vuốt lông tóc tư thế. Còn có một cái ở trên vách tường lăn lộn chơi. Một cái khác chính chuyên chú mà sửa chữa chính mình móng vuốt, đương nhiên không bài trừ chúng nó làm bộ không chú ý. Trên thực tế âm thầm chú ý bọn họ tình huống, cho nên hắn tuyển cái thích hợp phương vị. Ở pha lê tủ kính cùng hắn che đậy hạ, vừa lúc có thể ngăn trở sở hữu phù điêu tầm mắt, sau đó hắn lén lút đối Hạ Tịch làm cái thủ thế, nhắc nhở Hạ Tịch chú ý phù điêu. Hạ Tịch nhìn thấy Diệp Không Thanh động tác nhỏ, nháy mắt minh bạch Diệp Không Thanh ý tứ, nàng ngẩng đầu đối với Diệp Không Thanh chớp chớp mắt. Sau đó nói, xem ra chúng ta tìm được tiểu thần lúc sau, đối tiểu thần thái độ nhất định phải cung kính, bằng không kết cục liền sẽ cùng Chris giống nhau. Nàng thanh âm không có cố tình nâng lên, nhưng cũng không có cố ý đè thấp, tự nhiên mà giống như là ngày thường cùng người giao lưu âm điệu giống nhau. Làm người phát hiện không đến nàng là riêng nói cho điêu khắc nghe, Diệp Không Thanh rất phối hợp mà. Ân, một tiếng, cái kia kêu Chris, hẳn là không hiểu đối với nghỉ ngơi cấp muốn khách khí chút. Mới đắc tội tiểu thần, ngươi cái này, thượng cấp, hình dung thực đúng chỗ ai, Hạ Tịch liên tục gật đầu, chúng ta mà chống đỡ nghỉ ngơi cấp thái độ đối đãi tiểu thần, xác thật càng thích hợp một ít, bất quá chúng ta đều không phải cái loại này thích tự cao tự đại. Người, hẳn là sẽ không thay đổi thành Chris như vậy kết cục. Hạ Tịch nghiêm trang mà nói xong, lôi kéo Diệp Không Thanh đi ra ngoài. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này trì hoãn, vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài tìm tiểu thần đi. Tấu chương xong, hết chương.